Dụ dỗ Mã Văn Tài. Chương 11, hồ ly này thật phúc hắc. Góc truyện audio.com. Hầu như không huyền niệm chút nào. Thi viết ta đã qua. Ngày mai Đinh Trình Ung giáp mặt khảo hạch. Ta sờ sờ miệng vết thương bên hông. Bộ dáng như vậy làm sao đi thi à, bởi vì ta hành động không tiện. Cát Tường trở về báo cho biết ta kết quả cuộc thi sau liền đến phòng ăn làm đồ ăn cho ta. Nhưng mà cũng không biết là nửa ngày không có chỗ làm hay là sao. Ta thế nhưng không thể không biết đói. Làm một người im lặng mà ngốc lâu, thì có thể suy nghĩ lung tung. Mã Văn Tài vì sao lại muốn hại Lương Sơn Bá đây? Vấn đề này, nếu dựa theo lịch sử mà nói, cơ hồ là không có gì lạ. Nhưng mà, lịch sử thường thường lại là lời của một phía. Chiếu theo Mã Văn Tài cũng không giống cái loại người keo kiệt ghi hận kẻ khác. Nhưng mà, không thể nghi ngờ, kỳ thật Mã Văn Tài là có ý với Trúc Anh Đài. Ta nhớ rõ, lúc ấy ở vách đá, nghe thấy một tiếng thét kinh hãi của Trúc Anh Đài. Hắn liền đã vội đi lên. Trúc Anh Đài đối hắn lại không hề có cảm giác. Vì sao, đang lúc ta loạn suy nghĩ, cửa liền rát chi một tiếng bị đẩy ra. Ta tưởng Cát Tường, mở miệng nhân tiện nói. Cát Tường, ta không muốn ăn đồ ăn đầy mỡ ngấy. Chính ngươi ăn luôn thì, đầu vừa nhấc, lại phát hiện Mã Văn Tài cầm theo một cái hộp đồ ăn hướng ta quơ quơ. Mặt hồ ly cười tủm tỉm, ta không dự đoán được là hắn. Liền ngẩn người, nói, ngươi tới làm gì? Hắn xoay người khép lại cửa, liền đi tới cái bàn bên cạnh đem hộp đồ ăn mở ra. Nói, này không phải đưa đồ ăn ngon đến cho ngươi đây sao? Vừa rồi ta bên ngoài thấy Cát Tường, nàng đang cầm một mâm móng giò kho tàu trở về. Ta thấy một mâm kia đầy mỡ ngấy, xem sợ ngươi cũng là ăn không vào. Liền cho Phát Tài cùng nàng chia nhau ăn luôn. Sau đó phân phó Phát Tài trở về nấu chút cháo lại đây. Dứt lời liền đi tới bên giường muốn đỡ ta. Ta chịu đựng bên hông đau đớn. Một phen đẩy hắn ra. Liếc hắn một cái. Nói, giả bộ lòng tốt cái gì? Ai cho ngươi nhiều chuyện? Hắn đưa tay búng cái trán của ta. Nói, a, mới nửa ngày sao thái độ quay ngoắt nhanh như vậy a, quả nhiên chính là nữ. Ta một phen che cái miệng của hắn, oán hận trừng mắt nhìn hắn, ngũ lôi oanh đỉnh chuyên oanh vào mặt, mắt hồ ly nhíu lại, đem tay của ta xả xuống dưới, nói, tốt lắm, biết rồi chuyên oanh vào mặt, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, ngươi bây giờ là có chuyện gì đây, nguyên ngày hôm nay ta cũng không lại đây, làm sao đắc tội ngươi, ta lại trừng hắn một cái, nói, có kẻ rất ác độc. Đừng tưởng rằng ngươi đã cứu ta, ta coi như cái gì cũng chưa nhìn đến. Buổi sáng nay ta ngủ mơ, lập tức đã quên chuyện này. Hắn nhìn ta, vươn ngón tay thon dài sờ cằm, nửa ngày, ngón trỏ dựng thẳng lên, nói, nguyên lai ngươi là suy nghĩ chuyện này à. Ta hừ một tiếng, nói, đương nhiên, bỗng nhiên, một trận bóng ma đánh úp lại, tín hiệu nguy hiểm trong đầu ta reo lên. Lỗ chân lông lập tức dựng đứng, ôm thắt lưng không để ý đau đớn liền nhanh chóng bổ nhào vào ở trên giường lăn ra sau nửa vòng. Nhưng mà, Mã Văn Tài duỗi móng vuốt ra, ngăn ta lăn lộn, sau động tác này, hắn đã muốn là nửa người trên cơ hồ toàn nằm úp sấp ở trên người ta. Chỉ có điều vô cùng có kỹ xảo không có đè đến miệng vết thương của ta. Ta bất đắc dĩ quay đầu nhìn hắn, nói. Ngươi đang làm gì, cút ngay cho bổn thiếu gia. Nói lại, từ khoảng cách gần như vậy xem Mã Văn Tài. Làn da thật là đẹp, trắng nõn trong sáng, cái mũi cũng rất cao. Theo hắn cười khẽ có chút đụng tới chóp mũi của ta. Bên tai ta mơ hồ nóng lên, ta tăng thêm giọng điệu nói. Có nghe thấy không, cút ngay, dứt lời liền đưa tay xô hắn ra. Dùng một chút lực liền lại là một cái đại động tác. Thắt lưng co rút, ta nhất thời đau đến thở hốc, một bàn tay ở thắt lưng của ta ba điểm hai cái. Cảm giác đau bỗng nhiên giảm bớt rất nhiều, trong lòng ta biết Mã Văn Tài là giúp ta điểm huyệt. Nhưng là còn không kịp cúi đầu xem liền một phen bị hắn giữ lấy. Bây giờ là mặt đối mặt mũi đối mũi mắt đối mắt. Còn nữa, miệng kém một chút liền đối miệng. Ta cảm thấy trong nháy mắt hàm răng cơ hồ ngứa ngáy. Đáng giận, nhưng mà thứ nhất là không thể động, thứ hai cũng không dám động, chỉ có thể thả lỏng miệng. Động tác cực kỳ mềm nhẹ vận động cái môi, chậm chạp nói, ngươi, muốn, bị, đánh, sao dám, đè, bản, thiếu, gia, cẩn, thận, bản, thiếu, gia, ân, điện quang hỏa thạch, chỉ thấy Mã Văn Tài. Tuy nói là chuồn chuồn lướt nước bay nhanh một chút, nhưng mà, ta, vẫn là cứng ngắc, môi cứng ngắc, tay chân cứng ngắc, ngay cả đầu óc cũng cứng ngắc. Mã Văn Tài dùng tay giữ tại hai bên đầu ta, đem mặt hơi nâng cao chút, khi nhìn ý cười bên miệng càng sâu, sâu đến ngay cả hai cái nhợt nhạt lê xoáy kia đều hiện đi ra. Ngươi suy nghĩ nửa ngày không phải là vì vậy sao? Ngươi không muốn đối ta phụ trách không sao? Bằng không, ta đối với ngươi phụ trách là được. Ha ha, đầu óc cứng ngắc của ta nhất thời dạn nứt. Hắn đem ta là người nào? Ta nhất thời có chút cảm giác thẹn quá thành giận. Tự cảm thấy hắn giống như đem ta trở thành một cái con mèo nhỏ đặt ở trong lòng bàn tay thưởng thức. Muốn đẩy ngã liền đẩy ngã. Muốn dựng đứng lên liền dựng đứng lên. Ta liếc mắt một cái. Mồm mép vừa lật, nước miếng chấm nhỏ tung bay. Phốc phi, đừng hiểu lầm, ai muốn ngươi phụ trách, ta nói ngươi cư nhiên như vậy lập tâm bất lương muốn hại Lương Sơn Bá. Mã Văn Tài dương tay áo chán nước miếng, tay áo liền cương ở giữa không trung như vậy, nửa ngày, tay áo mới buông đến, bất quá bên miệng thường có nụ cười hồ ly kia giống như trở nên rất nhẹ. Hắn đem ta kéo đến, động tác lại vẫn là mềm nhẹ. Đem gối đầu kéo qua đến đặt ở sau thắt lưng ta. Hắn sờ sờ đầu ta, nói, ăn cháo đi, sắp lạnh rồi, dứt lời liền đưa tay lấy hộp đồ ăn trên bàn. Ta một phen giữ chặt tay hắn, thần sắc khó được đứng đắn. Hắn coi ngươi là hảo huynh đệ, ngươi thực tại không nên như vậy. Mã Văn Tài cúi đầu nhìn ta, hôm nay đầu của hắn vẫn chưa thúc quan. Lại là một cây thanh ngọc châm tử vô cùng đơn giản đứng lên. Lúc quay đầu nhẹ nhàng hai nhành tóc mai vừa mới xẹt qua mặt ta. Huynh đệ, vị hôn thê của ta chạy theo hắn. Ta làm sao có thể coi hắn là huynh đệ. Lời này vừa nói ra, ta thật sự là sửng sốt. Ta chưa bao giờ nghĩ tới hắn cư nhiên nói thẳng ra như vậy. Trong lòng nghĩ tới hắn sẽ cho vô số lý do. Nhưng là cố tình không nghĩ qua hắn sẽ liền như vậy vô cùng đơn giản đem sự tình nói ra. Ta có chút gian nan nuốt xuống nước miếng, có chút lắp bắp nói. Hắn, ngươi, ách, ngón tay thon dài trắng nõn của hắn giơ lên, một nhành tóc mai liền cuốn ở trên đầu ngón tay, tóc đen như mực cùng ngón tay một đen một trắng. Rất là rõ ràng, động tác nữ khí như thế phát sinh ở trên người hắn sẽ không có cái loại cảm giác phản cảm. Chỉ cảm thấy sợi tóc kia nhẹ nhàng đến trong lòng ngươi. Nhẹ nhàng ngứa một chút, hắn xoay người để sát vào ta. Trong mắt mỉm cười, ta vừa định lui ra sau. Tay hắn đã xoa sau gáy của ta mà cưỡng chế đè lại. Ta không thể động đậy, chỉ cảm thấy đến hơi thở ấm áp nhẹ phẩy đến trên mặt. Nhợt nhạt hương hoa lan quanh quẩn chóp mũi. Như thế nào, ta còn nghĩ đến ngươi đã sớm biết. Ta dừng một chút, nói, làm sao có thể, ta, làm sao có thể biết, ta là bán tiên biết bấm khỏe sao? Hắn lại là cười, buông ra tay đặt tại trên cổ ta, nói, nga, vậy xem như ta đa tâm, thấy ánh mắt của ngươi lúc nào cũng chuyển động trên người ba chúng ta. Lại không có việc gì thì nhìn chằm chằm Trúc Anh Đài. Ta còn nghĩ đến ngươi đã sớm biết, dứt lời. Trên mặt hồ ly còn lộ ra một bộ biểu tình tựa thiếu phi thiếu. Ta, là nữ nhân lại làm sao có thể nhìn không ra Trúc Anh Đài chính là nữ nhân. Ta càng nói thanh âm càng nhỏ ngữ tốc càng nhanh càng mơ hồ. Hơn nữa mang theo vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, nhìn biểu tình của ta. Mã Văn Tài ha ha cười, vỗ vỗ vai của ta, nói, tốt lắm, không đùa ngươi nữa. Lại ăn cháo, lúc này còn không ăn là lạnh thật nha. Nhìn hắn đứng dậy lấy cháo, ta nhíu mày nói, này, cho dù vị hôn thê của ngươi trốn, cũng không nhất định là bởi vì Lương Sơn Bá không tốt. có thể nàng chính là thuần túy không nghĩ gả cho ngươi. Khụ, cũng không phải nói ngươi có cái gì không tốt, nhưng mà, có rất nhiều thời điểm có thích hay không cùng lấy hay không lấy không có liên quan đi. Không thể oán Lương Sơn bá người ta, ta bị nhiễu loạn đến rối loạn, trong đầu gương mặt Tư Mã Kỳ lập tức hiện lên vài lần. Dừng lại một chút, nói không được nữa, khi cháo thịt một chén còn tỏa nhiệt khí đưa tới trước mặt. Ta còn là ngơ ngác, nghe được Mã Văn Tài nói, còn không nhận, là muốn ta đút cho ngươi sao? Ân, chấm, phục hồi tinh thần lại, gật gật đầu, ta đưa tay tiếp bát, bắt đầu ăn từng ngụm. Mã Văn Tài ngồi ở bên giường, dương mắt nhìn bên ngoài đã muốn buông xuống màn đêm, hơi có chút xuất thần. Ta ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nội tâm thầm than một câu, đa tình tổng vì vô tình khổ, ai lại hiểu được nhìn như vô tình thường cũng là đa tình nhất. Rõ ràng thoạt nhìn cháo thì thơm ngát đến miệng mà ăn đếm vô vị. Miễn cưỡng ăn hơn nửa bát, ta hoàn toàn hết muốn ăn, như thế nào, không cần, ân, Mã Văn Tài cầm chén tiếp nhận, bỏ vào hộp đựng đồ ăn, nhân tiện nói. Lúc ta mới đến đã cho Phát Tài mang theo Cát Tường đến sau núi hái thảo dược chống mủ giảm sưng. Bây giờ chắc cũng sắp trở lại. Ta đi qua nhìn xem đi. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hảo, không có việc gì thì ngủ nhiều một chút. Đừng chạy tới chạy lui. Hảo, đêm nay cũng đừng tắm rửa. Kêu Cát Tường lấy thau nước nóng lau người cho ngươi là được. Hảo, lúc đổi băng, ta dương mắt nhìn hắn. Nói. Ngươi vì sao đối ta tốt như vậy? Chúng ta không thân chẳng quen. Ngươi như vậy, không thể không làm ta hoài nghi ý đồ của ngươi. Hắn ha ha cười, mắt lộ ra hứng thú. Ta Mã Văn Tài không phải quân tử, nhưng cũng không phải tiểu nhân. Ngươi không cần cố kỵ ta như thế. Huống chi ngươi cũng không có gì đáng giá để ta có ý đồ. Ta chỉ bất quá là muốn đem ngươi tiểu nữ hoa nhi này dưỡng cho tốt. Chờ nhìn lúc vị hôn phu ở Lạc Dương kia của ngươi tìm được ngươi. Cái gọi là thích không thích cùng lấy hay không lấy chồng không có liên quan. Đến tột cùng thông được hay không thôi. Hồ ly này thật phúc hắc, tuyệt đối phúc hắc, hàm răng ta hôm nay đã muốn ngứa vô số lần lại ngứa một lần nữa. Nắm gối đầu lên đã nghĩ trọi qua. Hắn lại cười, lại nói, đừng lộn xộn nga. Ngốc một lát miệng vết thương bị nứt ra, Cát Tường lại không trở về, tránh không được ta lại muốn giúp ngươi thoa thuốc một lần nữa nga. Vì vậy, ban đêm trăng sáng sao thưa ở nơi này, Nghi Sơn Thư viện học trò cư nội thứ 5 18 người truyền đạt mọi người lân cận có thể nghe thấy một tiếng loáng thoáng rít gào. Con bà nó, ngươi, mới, ngươi, bổn thiếu gia, cút, cách chương.